Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Lôi Đình Oai. Tài xế thận trọng lái xe đến thôn vùng lân cận, buông xuống chân phàm sau đó, quay đầu xe liền đi, thật giống như đang chạy trốn vậy. Bánh xe ma sát mặt đất phát ra thanh âm chói tai cùng gây mũi mùi khét. Chân phàm không khỏi lắc đầu một cái. Tiếp theo sau đó hướng trong thôn đi tới. Trời dần dần tối. Chặng đường còn có một dặm anh. 1.6 km. Chân phàm cũng không gấp. Không nhanh không chậm. Vừa đi, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Chỗ này rất âm u. Nhưng luôn có một tia như có như không năng lượng ở bốn phía rời rạc. Nia phòng nhỏ tỏ ra rất chỉnh tề. Cũng không có lấy đổ nát khuôn mặt để biểu hiện. Hoan nghênh ngươi. Chân, Mia vẫn lấy cái đó trẻ đẹp cô gái bề ngoài kỳ nhân. Đối với chân phàm đến, nàng cũng cảm thấy có chút cao hứng. Dẫu sao điều này nói rõ giữa bọn họ đổi trác đã đạt thành. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi. Ở chỗ này ta cũng không muốn ở lâu một phút. Chân phàm nhíu mày, hắn nhìn xem Mia, ta hay là thích ngươi lần đầu tiên gặp ta hình tượng. Nói thật. Ta không thích ngươi lấy như vậy hình thái tới gặp ta. Lúc này để cho ta ngửi được một tia âm mưu mùi. Ngươi quá nhạy cảm. Mia lạc lạc cười duyên. Được rồi. Thân ái chân. Nếu ngươi thích hình dáng bà cụ. Vậy ta sẽ dùng cái đó hình tượng tới gặp ngươi đem. Vừa nói. Bỗng nhiên lúc này biến thành một cái hơn 70 bà cụ. Giống như là lần đầu tiên thấy chân phàm cái đó hình dáng. À, bỗng nhiên ở chân phàm sau lưng, vang lên một cái ngắn ngủi tiếng kinh hô. Ai? Mia sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút khó coi. Nhìn chân phàm một cái. Người mang người tới. Chân phàm cười một tiếng. Chớ khẩn trương. Ta một cái người bạn lòng hiếu kỳ nghiêm trọng. Vừa nói quay đầu lại. Hướng về phía sau lưng bên rừng cây một cây đại thụ kêu một tiếng. Julie, đi ra đi. Ta đã sớm biết ngươi đi theo. Cây lớn sau lưng, từ từ chuyển ra một cô gái. Chính là Julia. Chân phàm nhìn xem, lại vẫy vẫy tay. Có chút khóc cười nhìn nàng. Bây giờ ngươi lòng hiếu kỳ lấy được thỏa mãn phải không? Nhưng là kết quả lại lớn ra ngoài ý liệu của ngươi. Có phải hay không? Bây giờ ngươi biết ta ở bên ngoài cấu kết cô nương là dạng gì? Thật ra thì, Zoe cũng biết chuyện này. Nàng cũng đã tới nơi này. Nếu đã bị phát hiện, chân phàm cũng chỉ tốt đối với nàng nói thật. Thật là, ta chính mắt nhìn thấy nàng liền biến. Trời, đây rốt cuộc là chuyện gì? Julia người có chút phát run. Từ từ di chuyển, đến gần chân phàm, nàng bỗng nhiên có chút hối hận. Thật không nên theo tới. Giống như có chút trong phim ảnh lời kịch. Chân tướng biết được càng nhiều, thì sẽ càng nguy hiểm. Đúng vậy, người thấy đều là thật. Đây không phải là nào đó bộ ma pháp điện ảnh. Cũng không phải chuyện cổ tích hoặc là Dracula gia tộc quỷ hút máu. Truyền kỳ tiểu thuyết, chân phàm nắm thật chặt Julia tay. Đem nàng kéo gần mình thân thể. Nhẹ nhàng ôm nàng, hắn cảm giác được cô gái người có chút hơi run rẩy. Rất hiển nhiên, Julia còn không có từ Mia biến thân trong thong thả lại sức. Lòng hiếu kỳ nghiêm trọng cô gái nhỏ. Mia sắc mặt từ từ hòa hoãn. Khẽ mỉm cười. Chân, ngươi sẽ để cho nàng bảo thủ điều bí mật này sao? Giao dịch của chúng ta tốt nhất không nên bị những người khác biết. Truyền, đây là chuyện ta. Mia, ngươi bây giờ muốn làm chính là cùng ta cùng đi bỏ phong ấn. Chân phàm cười lạnh một tiếng. Đối với Mia như vậy có chút hùng hổ dọa người lời có chút chưa hài lòng. Lại quay đầu, hôn một cái Julia tóc, thấp giọng an ủi, thật xin lỗi, Julie, nhưng là đừng lo lắng, hết thảy có ta sẽ giải quyết hết thảy, sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Julia người dần dần hòa hoãn, cũng chẳng phải cứng ngắc, nàng thật chặt rúc vào chân phàm trong ngực, như vậy mới có thể để cho nàng cảm thấy an để tâm một chút. Cô nương tốt, đừng lo lắng. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Mia tiến lên hai bước. Hướng về phía Julia mỉm cười. Bây giờ ngươi thấy hết thảy. Coi như là mình nằm mơ đi. vừa nói, cũng sẽ không xem Julia. Mình tiến lên hướng rừng cây chỗ sâu đi tới. Trần Phàm cầm Julia tay, hướng về phía nàng gật đầu một cái. Chúng ta theo sau, đừng lo lắng, ta ở chỗ này, liền không có gì có thể tổn thương ngươi. Julia cơ giới gật đầu một cái, theo bản năng cầm chặt Trần Phàm tay, thật chặt đi theo hắn, hướng rừng cây chỗ sâu đi tới. Ở nơi đó, có một cái hồ, trên mặt hồ bao phủ một tầng mong mỏng sương mù. Trần, tại sao lạnh như vậy? Tựa sát Trần Phàm, Julia rốt cuộc tỉnh hồn lại. Nàng định đem điều này làm mình một giấc mộng. Đúng vậy, hết thảy các thứ này cũng quá không thể tin. Cái đó bà cụ, rõ ràng là cái cô gái. Còn có nơi này hết thảy, để cho người cảm giác được một cổ hơi lạnh thấu xương. Đừng lo lắng, Trần Phàm vẫn là câu nói kia. Trong tay nắm thật chặt Julia. Một dòng nước ấm từ trong tay truyền tới Julia bên trong thân thể, để cho nàng cả người đều cảm giác được lười biếng. Thân thể ấm áp, để cho nàng thần trí cũng đi theo dần dần tỉnh hồn lại. Cũng rõ ràng hơn, thấy rõ ràng trước mắt hoàn cảnh. Cảm ơn, Trần. Nàng thấp giọng vừa nói, ngẩng đầu nhìn xem Trần Phàm. Tốt lắm, chúng ta đến. Mia đứng lại, hướng về phía Julia mỉm cười. Trần, ngươi thật sự là một người đàn ông rất có mị lực. Có nhiều như vậy cô gái nhỏ là ngươi động tâm. Nói thật ra, nếu như ta không phải lấy như vậy hình thái tồn tại mà nói, ta cũng sẽ là ngươi động tâm. Vậy ngươi còn phải trẻ tuổi 50 năm. Ta sẽ không đối với một cái bà cụ động tâm. Trần Phàm cười lạnh một tiếng. Tốt lắm, chúng ta đừng nói nhảm. Ta muốn bắt đầu. Ngươi tốt nhất đứng xa một chút, giúp ta chăm sóc kỹ Julie. Trần Phàm chỉ bên người Julia, sau đó cúi đầu đối với Julie nói, tạm thời cách ta xa một chút, nếu không ta sẽ thương tổn tới ngươi. Đừng lo lắng, hết thảy cũng sẽ đi. Julia gật đầu một cái. Nàng tự nhiên biết Trần Phàm nói hàm nghĩa, dần dần lui về phía sau, xa xa đứng ở bên cạnh nhìn Trần Phàm. Chẳng qua là nàng vẫn đối với Mia lòng vẫn còn sợ hãi, không dám hướng nàng liếc mắt nhìn, mà Mia tựa như cố ý tức cười nàng vậy, hướng Julia trợn mắt một cái, lại đem nàng bị sợ từ nay về sau lùi lại một bước, thiếu chút nữa ngã xuống. Mia, ta đã cảnh cáo ngươi. Đang nín thở ngưng thần, Trần Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, trợn mắt nhìn Mia một cái. Phảng phất từ Trần Phàm trong mắt bắn ra một cổ ánh sáng nóng bỏng, để cho Mia tâm thần cũng làm hơi chậm lại. Thật, người đều giống như bị vô hình năng lượng bao lấy, chút nào không thể nhúc nhích, liền há miệng nói chuyện đều không thể. Mia trong lòng nhất thời chấn động, xem ra Trần Phàm năng lực thật to vượt qua mình phỏng đoán, đã không phải là nàng có thể chống cự, coi như là ở trước mặt hắn dãy dụa một chút cũng không thể. Đáy lòng nhất thời dâng lên một cổ người khổng lồ với con kiến hôi giống vậy cảm giác. Không tệ, cái này người khổng lồ chính là Trần Phàm, mà con kiến hôi chính là mình. Nàng kềm chế trong lòng khủng hoảng, lại xem Trần Phàm thời điểm, cũng chỉ gặp hắn đã động, nhanh chóng di động mình bước chân, thật giống như ở dựa theo nào đó có quy luật đường đi. Càng lúc càng nhanh, mau thật giống như dưới ánh trăng, cũng chỉ còn lại có một đoàn xanh ảnh. Gió nổi lên, ven hồ vốn là gió êm sóng lặng, giống như là đột nhiên xuất hiện vậy. Một trận cuồng phong liền quát đứng lên, lay động Julia tóc, thật dài che ở nàng mặt. Julia nhanh đem tóc khêu một cái. Nàng phát hiện đang khiếp sợ không nói ra bất kỳ lời, chỉ muốn nhìn rõ Trần Phàm mỗi một cái động tác. Hô, gió thật to. Bầu trời ánh trăng tựa như bị cái gì che ở vậy, trở nên mông lung không chừng. Vậy sao đầy trời bỗng nhiên lúc này liền bị một đoàn ngưng mà không tiêu tan mây đen che ở? Đúng vậy, là một đoàn mây đen thật chặt bao phủ ở trước mắt mình, mặt hồ không nhúc nhích. Mia bỗng nhiên kinh hãi phát hiện cái này quỷ dị thời tiết hiện tượng, cả người đều không khỏi hơi run rẩy. Nàng biết như vậy thời tiết biến hóa nhất định cùng người nam này người có liên quan, thúc dục đại uy lực tự nhiên. Đây là một loại dạng gì lực lượng à? đốt một tiếng này rất rõ càng. Nhưng là nhưng không chút nào truyền ra cái mặt hồ này mặt phạm vi. Chân phàm đã bày cấm chế. Tất cả phát sinh hết thảy các thứ này. Cũng chỉ biết là hiện trường cái này ba người nhìn thấy. Cũng chỉ có bọn họ có thể nghe được. Tia chớp. Mia à. Nàng bị tia chớp giật mình. Nàng biết đạo thiểm điện uy lực. Nếu như bị đánh trúng. Nàng đem hồn phi phách tán. Biến mất vô ảnh vô tung. Tia chớp phá vỡ mặt hồ bầu trời đêm. Thẳng tắp rơi vào trên hồ. Ầm, một tiếng nổ tung. Toàn bộ mặt hồ giống như bị bàn tay vô hình đột nhiên đẩy một chút. Sóng đột nhiên lên. Nước hồ thậm chí lấm tấm rơi vào trên bờ. Liền Julia trên mặt cũng rơi xuống khá hơn chút. Chọc cho nàng lại không kềm hãm được kinh hô một tiếng. Xác, Chân Phàm lại một tiếng quát to. Cả người bỗng nhiên liền đứng yên không nhúc nhích. Đôi mắt khép lại, một tiếng này, cả kinh Julia lòng cũng sắp nhảy ra ngoài. Nàng một tay thật chặt đỡ bên cạnh một thân cây, một tay thật chặt che mình miệng. Trong mắt cả phòng sợ hãi thần sắc, nàng liều mạng nhịn được không để cho mình kêu thành tiếng. Mia bị một tiếng này chấn sắp tản ra hình thể, cảm giác tự thân năng lượng lan lộn, cơ hồ muốn một tảng ngàn dặm, nếu như lại tới một tiếng. Nàng chỉ sợ thì sẽ cùng cái thế giới này nói gặp lại sau. Nàng lòng tràn đầy sợ hãi. Rất sợ Chân Phàm lại tới một tiếng. Qua hồi lâu, Chân Phàm ở không có động tác. Trong lòng cũng không khỏi hơi an tâm xuống. Chân Phàm chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt sạch bóng chớp mắt. Nhìn Mia một cái. Mia nhất thời cả người căng thẳng. Giống như rơi vào hầm băng vậy. Cứng ngắc không thể động. Phong ấn đã giải trừ. Chúng ta thanh toán xong. Chân Phàm khôi phục thần sắc. Yên ổn đi tới Mia trước mặt. Mới vừa rồi hắn là cố ý thi triển mình năng lực. Cũng coi là đối với Mia các nàng một cái cảnh cáo. Cái này cái cảnh cáo so với trên đầu môi muốn hữu dụng hơn. Đúng vậy. Đúng vậy. Chúng ta thanh toán xong. Mia lẩm bẩm vừa nói. Cơ hồ muốn bỏ lổm ngổm ở Chân Phàm dưới chân. Cùng Chân Phàm mới vừa rồi thi triển thiên địa oai so sánh. Mình cái này lại coi là cái gì? Cho dù là sau lưng cái đó cái gọi là đạo lý lão lại coi là cái gì chứ? Chúng ta đi thôi. Julie. Chân Phàm đi tới Julia trước mặt. Đưa tay ra. Dắt nàng. Từ từ hướng bên ngoài rừng cây đi tới. Julia mặc cho hắn dắt. Còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Mia đứng tại chỗ một cử động cũng không dám. Nếu như nói nguyên lai đối với Chân Phàm chẳng qua là có chỗ kiêng kỵ. Còn có thể ở trước mặt hắn chuyện trò vui vẻ mà nói. Như vậy bây giờ, nàng đã hoàn toàn mất đi ở Chân Phàm trước mặt ung dung. Giống như là một cái hèn mọn người làm ở cao quý mặt chủ nhân trước. Trừ bò lổm ngổm trên đất kính ngưỡng ra. Đừng không chỗ nào suy nghĩ. Chờ Chân Phàm cùng Julia rời đi thật lâu, Mia mới dám từ từ di chuyển, đi tới bờ hồ, lúc này bao phủ ở trên mặt hồ mây đen bỗng nhiên lúc này liền bốn tản ra. Sao đầy trời còn có trăng sáng lần nữa xuất hiện ở bầu trời. Nàng lòng bàn chân mềm nhũn, bỗng nhiên liền ngã ngồi ở ven hồ trên cỏ, cả người có loại cảm giác mệt lạ. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.